Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 171, nhảy vọt. Người lấy hoàn toàn không nhìn thấy cho rằng mục tiêu phát động một lần nhảy vọt nhất định phải khó khăn thành công. Kỹ năng trị số 1/2, mới có thể trúng đích. Nhảy vọt, 78-26, thất bại. Người chẳng có mục đích nhảy vọt hoàn toàn không có trúng đích mục tiêu. Đến mức đạt tới điểm cao nhất về sau, liền không thể tránh né bắt đầu hạ xuống. Xem như thất bại trừng phạt, người đem không cách nào bảo trì cân bằng. Một nhóm văn tự ở Phùng Tiết trước mắt lóe qua. Bất quá Phùng Tiết cũng là khoa trương cười. Nhảy vọt, đương nhiên tuần hoàn theo nhảy càng cao té càng nặng quy tắc. Thế nhưng, hắn hiện tại đeo thuận A. Thế là, ngay tại dần dần đem tròn trùng trục bao vây lại tu sĩ bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng là bạo lực phá. Thuẫn vẫn là chờ lấy ra hỏa này phù lục mất đi hiệu lực thời điểm. Cái kia tròn trùng trục bỗng nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị bỗng nhiên bắn lên. Trực tiếp nhảy lên mười mấy mét cao độ. Sau đó vẽ ra trên không trung một cái uyển chuyển đường vòng cung. Mang theo một tiếng thảm liệt thét lên. Đập xuống. Ầm. Cái này một đập, ở đường cái trung ương đập ra một cái sâu đến 2 mét hố to. Chỉ một thoáng, vây xem các tu sĩ, gần như đồng thời nuốt nước miếng một cái. Nếu như bị cái đồ chơi này nện vào, ngay tại lúc nỗi sợ hãi này còn chưa đến nhanh lan tràn thời điểm. Viên kia đống đống bên trong lại đột nhiên truyền ra một thanh âm. Sau đó, liền lần nữa bắn lên. Thanh âm kia, nghe tới. Tựa hồ là, tiểu sư thúc, chờ một, a, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, xúc sắc âm thanh không ngừng ở Phùng Tiết trong tai vang lên. Đồng thời vang lên còn có từ cầm thét lên cùng hộ thuẫn răng rắc nhận xung kích tiếng vang. Từ cầm thét lên cũng không phải bởi vì nàng sợ hãi, mà là bởi vì, nàng sữa, đây là cái hiểu ý chữ, lĩnh hội một cái. Đau a, tiểu sư thúc, ta cùng ngươi nói, ta cùng ngươi không có. Chấm ngoặc kép, a, Phùng Tiết hiện tại thế nhưng là cao hứng điên. Thật vất vả có một cái có thể tùy tiện thất bại cơ hội. Cái kia chơi gọi một cái vui vẻ. Thế nhưng là mỗi lần thất bại nhất định không cách nào nắm giữ cân bằng điểm này. Lại làm cho Từ Cầm nhanh khóc. Lão nương cái này sữa thật vất vả vừa mới có một chút khởi sắc. Người muốn đem chúng ép trở về sao? Nhưng Phùng Tiết cũng không có cách a. Nhảy vọt thất bại liền mang ý nghĩa không cách nào nắm giữ cân bằng. Mặc dù Thượng Hải sẽ bị hộ thuẫn hấp thu, thế nhưng nội bộ va chạm lại không thể miễn trừ. Nếu là chỉ có Phùng Tiết một cái, ngược lại là không có vấn đề này. Bởi vì hộ thuẫn bản thân là lấy phát động người làm tâm điểm triển khai. Làm sao đụng Phùng Tiết cũng đều là treo ở trung ương. Có thể Từ Cầm là bị đồng bào phù lồng vào đến a. Cân nhắc đến xúc sắc thất bại hố cha hậu quả, Phùng Tiết không chút nghi ngờ. Nếu như mặc kệ Từ Cầm mà nói, hai người sẽ ở không trung tới một cái kinh thế hôn. Sau đó lẫn nhau đập rơi đầy miệng răng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Phùng Tiết cho là như vậy. Cho nên, hắn có thể làm, chính là ở mỗi lần lên nhảy thời điểm. Đem Từ Cầm chăm chú lấy nhất không dễ dàng lẫn nhau tổn thương tư thế cố định trụ. Bất quá cố định nha. Căng thẳng một chút cũng là bình thường. Cho nên, Từ Cầm sữa đau. Hết lần này tới lần khác Phùng Tiết hiện tại cũng không có quan tâm cái này. Hắn chỉ là lần lượt. Hạ đạt nhảy vọt kỹ năng phán định. Sau đó dùng chỗ có thể kéo ra 30 thạch cường cung khí lực. Dùng sức nhảy ra ngoài. Nhảy vọt. 91-26, thất bại, nhảy vọt, 27-26, thất bại, rất nhiều lần về sau, nhảy vọt, 10-26, khó khăn thành công, đến rồi, Phùng Tiết thất bại đã không biết bao nhiêu lần, thẳng đến hộ thuẫn cũng bắt đầu dần dần bắt đầu biến trong suốt, mới rốt cục đợi đến một cái thành công, ngay sau đó. Cái này hộ thuẫn ngay tiếp theo người liền lấy như đạn pháo tư thế. Vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung. Nhìn về phía một cái xui xẻo tu sĩ. Đồng thời, một nhóm văn tự cũng bắt đầu ở Phùng Tiết trước mặt hiện ra ra. Có lẽ là vận may của ngươi. Có lẽ là đối phương không may. Ngươi mèo mù đụng chuột chết nhảy vọt rốt cục tinh chuẩn đi tới một cái thằng xui xẻo trên đỉnh đầu. Sau đó, răng rắc, ầm, a. Tiếng thứ nhất là gãy xương âm thanh. Tiếng thứ hai là hộ thuẫn cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh. Tiếng thứ ba là rốt cục kịp phản ứng quỷ xui xẻo gào thảm âm thanh. Ân, âm thanh trì hoãn nửa nhịp, lấy rất hợp lý, giảng đạo lý. Dạng này mang lên động năng tương đương với nặng mấy tấn va chạm đối với một cái dẫn khí cảnh tu sĩ. Đến nói, cũng không phải là cái gì chí tử hoặc là trọng thương cấp bậc thương thế. Thế nhưng loại kia từ trong miệng một bên phun máu một bên gào thảm hình tượng, lại kích thích bọn này không chút kinh lịch qua cảnh tượng hoành tráng tu sĩ. Mà chiến đấu, liều chính là cái đảm phách, đổi bầy lão thủ tới. Trước tiên chính là một người bổ sung mười mấy tấm phù lục. Lại thế nào cứng rắn đồ hộp, cũng đều mở một chút. Nhưng bọn hắn không, cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia dần dần biến trong suốt lên viên cầu. Tại cái kia thằng xui xẻo trên thân trái phải vặn mấy lần. Ép ra vài tiếng kêu thảm về sau. Lại một lần nữa cao cao vọt lên. Chạy. Trong lúc nhất thời bị kinh ngạc cùng bối rối che đậy trí thông minh các tu sĩ trong lúc nhất. Thời vậy mà không nghĩ tới làm sao đối phó quả cầu này. Bất quá, bọn họ đồng thời không có nhất định phải ở đây đánh nhau chết sống tất yếu. Thế là, không biết là ai nói một câu. Một đám tu sĩ liền lập tức tan tác như chim muông. Chỉ để lại cái kia bị ép gãy mất rất nhiều xương cốt. Toàn bằng pháp lực bảo vệ nội tạng thằng xui xẻo, cùng với mấy cái vừa mở màn liền bị nổ lật yếu gà. Một hồi sòng bạc hội chiến ngay tại dạng này đầu voi đuôi chuột tình huống dưới kết thúc. Nháo kịch phương thức chiến đấu, lại xuất kỳ bất ý phát huy ra to lớn lực uy hiếp. Cái gì a? Đều chạy a! Phùng Tiết nghe bên ngoài không có sinh cơ, lúc này mới đem từ cầm để xuống, cẩn thận tầng tầng giải khai phòng ngự. Tiểu sư thúc, ta cùng ngươi nói, việc này không xong, Từ Cầm xấu hổ dậm chân, mà lấy nàng tùy tiện tính cách, cũng không nghĩ ngay trước mặt Phùng Tuyết đi vò chính mình sữa. Chỉ có thể nhe răng trợn mắt biểu thị bất mãn của mình. Còn không phải ngươi phản ứng chậm, nếu là những bùa chú kia ầm tới gặp thời đợi chính ngươi trước áo giáp chú, đều không đến mức có hậu đến phiền toái nhiều như vậy. Phùng Tuyết hoàn toàn không có ý thức được Từ Cầm nổi giận bắt nguồn từ nơi nào. Hắn thẳng đến lúc này vẫn còn tùy ý thất bại trong hưng phấn. Liên tiếp ném ra nhiều như vậy thất bại. Căn cứ nhân phẩm bảo toàn. Những ngày tiếp theo hẳn là sẽ tốt qua rất nhiều a. Ngươi, hừ. Đối với tiểu sư thúc cái này hoàn toàn không hiểu thiếu nữ tâm phát biểu. Từ Cầm chỉ có thể dùng sức trên mặt đất lần nữa lưu lại hai cái chân nhỏ ấn. 18 tuổi thiếu nữ sữa, là có thể hành hạ như thế sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Từ Cầm lại không có sinh khí tư bản, bởi vì nàng quay đầu ngẫm lại, tiểu sư thúc nói xác thực không sai. Đồng bào phù là cá biệt chính mình hộ thuẫn cùng hưởng cho đồng bạn phù lục. Nhưng mình cũng sẽ không cùng hưởng đến đồng bạn phù lục. Nói cách khác, nếu như mình thả cái thiết giáp phù, tiểu sư thúc căn bản liền chen không đến chính mình sữa a. Đều do tiểu sư thúc, đầu óc đều mộng, Từ Cầm dùng sức gõ gõ sọ não của mình, lại đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn Phùng Tiết đều không khỏi nở nụ cười. Cho đến lúc này, hai người Phùng Tiết cái kia thật dày mấy chục tầng hộ thuẫn mới rốt cục tiến vào miễn cưỡng có. Thể nhìn thấy đồ vật thủy tinh mờ trạng thái, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.